Chương 1352 tối cường thăng cấp hệ thống. Gặp phải Nam Cung Yến. Long Phi đến chỗ ở của chính mình, sát hạch thời gian là kỳ một tháng, sát hạch tiêu chuẩn gì, sát hạch sân bãi là nơi nào, không có ai biết rằng, cũng không có người nói rõ, chỉ nói là sát hạch. Long Phi cũng là đầu óc mơ hồ, bất quá đến đâu thì hay đến đó. Kìa cha, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Ta là từ Thiên Vũ Đại Lục phi thăng, thế nhưng cơ thể ta vì sao lại biến mất? Ý của ta thức vì sao lại tiến vào nhập địa ngục môn thiếu môn chủ trong cơ thể. Đối với địa mấy, Long Phi trong lòng cũng là nghi hoặc tần tần. Bát Đại Kim Cương tiến vào hỗn độn giới thời gian hơn 3 năm. Nếu như thời gian tỷ lệ là như thế, hắn phi thăng tiến vào hỗn độn giới thời gian hẳn là cũng là 3 năm. Nhưng là 3 năm nay hắn không có nửa điểm ký ức, chỉ có Thiên Vũ Đại Lục trên ký ức. 3 năm nay ký ức đi nơi nào, phát sinh cái gì, Long Phi một chút cũng không nhớ ra được. Không phải ký ức bị phong ấn, mà là bị lực lượng nào đó hút ra như thế. Lại chính là trong cơ thể tu la lực lượng mở ra, này lại là cái gì? Tại sao Tiêu Giao hội trưởng sẽ nói phụ thân hắn ở Thông Thần Thiên Tháp trong để lại đồ vật cho hắn, nó có thể thức tỉnh trong cơ thể mình ẩn núp sức mạnh? Tiêu Giao hội trưởng nói phụ thân, có phải là hắn hay không Thiên Vũ Đại Lục phụ thân Long Chiến Đình? Nếu như không phải, Vương Sư Sư trong miệng Long Chiến Đình lại là chuyện ra sao? Nằm ở trên giường, Long Phi đầu óc loạn như ma, không ngừng nghĩ chuyện này, cảm giác hỗn độn giới muốn so với Thiên Vũ Đại Lục hỗn loạn nhiều lắm. Càng là hỗn loạn liền càng lợi cho ta cuộc khởi. Hy vọng này Thông Thần Thiên Tháp bên trong có thứ mà ta cần. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Long Phi bị một tên sứ giả rất sớm gọi dậy, đến một chỗ trên diễn võ trường. Lúc này, 100 tên sát hạch giả toàn bộ tụ tập ở đây, có nam nhân, có nữ nhân, có lão nhân, thậm chí còn có đứa nhỏ. Hơn nữa những này mọi người có một cái rất rõ ràng đặc thù cường giả, Long Phi là cái cuối cùng ra trận. Hắn đứng phía sau cùng, không ít người liếc mắt nhìn sang, một tên người thanh niên trẻ cười gằn nói, cho tinh cấp bậc tu vị. Nhìn dáng dấp lần khảo hạch này trình độ không ra sao mà. Làm sao đến rồi tên rác rưởi à? Không phải nói Thông Thần Thiên Tháp sát hạch tiêu chuẩn thấp nhất đều là địa bản cấp bậc tu vị trình độ sao? Tiểu tử này chỉ là tinh cấp bậc tu vị, mu gồ một cái mà. Khẳng định là đi cửa sau. Hoặc là chính là trong nhà có tiền, mua lại Thông Thần quyển sách. Tốt biểu hiện một phen, nhưng hắn cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, Thông Thần Thiên Tháp sát hạch há lại là hắn loại phế vật này có thể đến địa phương. Tinh cấp bậc tu vị, liền tu vị mà nói, Long Phi là này 100 người ở trong thấp nhất người, nghe những này trào phúng thanh âm, Long Phi mặt không hề cảm xúc, ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không có để ở trong lòng, nhưng mà người càng là không để ý, nhân gia càng là cho rằng người đang hãi sợ. Long Phi đến đội ngũ ở trong, một tên tay cầm quạt giấy nam tử, xem thường cười nói, đề này, phế vật. Ngươi là làm sao tiến vào nơi này? Bỏ ra bao nhiêu tiền mua Thông Thần quyển sách cả? Long Phi không để ý đến, không tâm tư đi để ý tới, một người khác cười nói, để khẳng định là bỏ ra giá cao, lấy hắn loại này đồ bỏ đi tu làm căn bản không có tư cách tiến vào Thông Thần Thiên Tháp sát hạch. Như vậy càng tốt hơn, có cái lót đấy, chúng ta cũng là nhiều một phần hy vọng không phải sao? Ha ha ha, nghe nói không sai, có tên rác rưởi này ở, chúng ta chẳng khác nào là 99 người cạnh tranh. Đối với những này trào phúng thanh âm, Long Phi căn bản không có để ở trong lòng. Chó cắn người một cái, ngươi cũng không thể đi tới cắn chó một cái đi, này cùng chó còn khác nhau ở chỗ nào đây? Trong đám người không ngừng có người nhìn Long Phi, một người trong đó nữ tử, 26-27 tuổi dáng dấp nữ tử nhìn Long Phi, nhận chân chân nhìn hắn, cũng không lâu lắm, một tên trưởng lão dáng dấp ông lão đi tới võ đài, hơi nói, ngày đầu tiên hoan nghênh mọi người đến, nơi này là Thông Thần Thiên Tháp chỗ khảo hạch. Ta hy vọng các ngươi đều có thể thông qua sát hạch, thuận lợi trở thành Thông Thần Thiên Tháp đệ tử. Thứ yếu, ta phải nhắc nhở các vị chính là, ta không quan tâm các ngươi đã từng là người nào, có ra sao bối cảnh, hoặc là có đại nhân vật gì đề cử, ở đây các ngươi nhất định phải toàn lực nghe theo chúng ta mệnh lệnh, nếu như ai xem cãi lời, kết cục. Khà khà, ông lão âm trầm nở nụ cười, nói, y sẽ rất thảm. Nhiều ta cũng không nói. Trưởng lão nhìn sang một bên, nói, ở trong khi một tháng sát hạch bắt đầu từ bây giờ. Cũng vào lúc này, tứ tên đệ tử đi tới một chỗ tương tự tế đàn như thế địa phương, sức mạnh thông thần, đột nhiên phóng thích, trên tế đàn để trống. Một cái trong game truyện tống môn, đây là bí cảnh cánh cửa, trưởng lão nói, để toàn bộ đi vào. Một tên đệ tử nói, để trưởng lão, sát hạch lấy cái gì làm tiêu chuẩn, ngươi có thể nói hay không một tháng. Trưởng lão hai mắt hơi trừng, nói, để nơi này sát hạch không có tiêu chuẩn, lấy các ngươi mình làm tiêu chuẩn, không muốn dài dòng, lập tức cho ta tiến vào bí cảnh. Rất nhiều người đều cùng Long Phi như thế một mặt mộng bức, nếu là sát hạch làm sao có khả năng không có tiêu chuẩn đây, thế nhưng, bọn họ đều sợ hãi, cũng không dám hỏi, nhưng mà, Long Phi đột nhiên hỏi thăm một cái không quan hệ sát hạch sự tình, nói, để nếu như có người muốn giết ta đây? Phốc phốc. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, kẻ phế vật chính là phế vật, còn chưa bắt đầu liền sợ sệt. Cái vấn đề này hỏi thật hay à, bất quá người yên tâm, ta xem thường với giết một tên rác rưởi. Còn chưa bắt đầu liền vì là mình tìm kỹ đường lui, liền người loại này đồ bỏ đi đồ vật còn có tư cách gì tham gia sát hạch ra. Mau mau về nhà bán khoai lang đi thôi. Long Phi câu nói này để càng nhiều người cười nhạo hắn, ngay cả vài tên sứ giả trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường, bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này rất sợ chết người, còn không tiến vào chỗ khảo hạch liền lo lắng mình bị giết. Trưởng lão Tần Tần hét một tiếng, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, nói, cho chúng ta nơi này không cho phép có bất kỳ tư đấu, bất quá. Có người muốn giết người, vậy thì chỉ trách người mình vô dụng. Nơi này không cần người yếu. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, không ít đệ tử lại cười to lên, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở nghe được trưởng lão nói mà nói sao? Nơi này không cần người yếu, phế vật, lăn về nhà uống người mẹ sữa đi thôi. Ha ha ha, Long Phi nhìn chằm chằm cái cầm quạt giấy nam tử, cười nhạt, không nói gì, nếu như chó cắn người, ngươi lại không thể cùng chó như thế cắn trở lại, biện pháp tốt nhất là cái gì? Trực tiếp giết chết. Sau đó, một cái tiếp theo một cái tiến vào bí cảnh bên trong, Long Phi cái cuối cùng đi vào, trưởng lão nhìn Long Phi nhắc nhở một tiếng, nói, nghe tiểu tử, không nên chọc sự tình. Long Phi bước vào đi bí cảnh trong nháy mắt quay đầu lại nhìn trưởng lão, cười cợt nói, ê ta không gây sự, thế nhưng có người đã chọc tới ta. Vù. Long Phi tiến vào bí cảnh bên trong, một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, Long Phi hạ xuống trong nháy mắt, cách hắn cách đó không xa đứng ở một người phụ nữ, một cái để Long Phi trợn mắt ngoác mồm nữ nhân, hệ Nam Cung Yến. Số từ 1802 công vớt bi, liêu.